Thế giới hoàn mỹ, chương 674, va chạm, gocchuyenaudio.com, Chí Tôn song cốt đại chiến thiếu niên ma vương hoang. Cuộc chiến này đã chấn động tứ phương, hấp dẫn mọi chú ý của người nơi đây, rất nhiều người muốn xem năng lực nghịch thiên tới cỡ nào của người sở hữu hai khối tiên cốt. Đồng thời, mọi người cũng rất chờ mong, muốn tận mắt thấy biểu hiện của hoang. Nên biết đây là người dám hò hét trước mặt truyền nhân tiên điện đánh bại mấy vị sơ đại. Keng, tia lửa khắp nơi, thần hà ngập trời, nắm đấm của hai người chạm vào nhau cứ như là chân hoàng đang đắm chìm giữa tiên hỏa, lưu chuyển phù văn vô cùng sáng chói. Màng nhĩ của mọi người như bị đâm đau nhói, hai mắt như bị đốt cháy, ngũ giác mơ hồ, tất cả đều híp mắt đóng chặt thính giác nếu không sẽ bị thương ngay. Tóc của Thạch Hạo bay lượn, ánh mắt khiếp người, nắm đấm của hắn phát sáng, tinh lực cuồn cuộn, khi vung lên cứ như là đang thúc đẩy vòng tròn sinh tử, giống như thần vương cái thế giáng trần. Cả người Tần Hạo cứ như là ánh kim loại tỏa ra ánh sáng năm màu, nắm đấm cũng được chiến y bao quanh va chạm với bàn tay của Thạch Hạo khiến thần lực dâng trào. Chỉ trong nháy mắt hai người đã quyết đấu tới mấy chục quyền, tiếng kim loại rung trời, phù văn sáng rực khi va chạm là sấm vang chớp rội, dị tượng kinh người. Người của thần tộc biến sắc, chiến y trường sinh là gì? Đó chính là pháp y vô thượng do chính tay của bất lão thiên tôn luyện chế, có thể giúp tu vi của một người tăng lên một cảnh giới lớn. Đồng thời, có thể bảo vệ thân thể, vững chắc không hư, giúp người khác nắm giữ khí lực tốt nhất, được xưng là kim cương bất diệt. Nhưng mà thiếu niên ma vương đối diện kia càng thêm mạnh mẽ, chỉ dùng thân thể đơn thuần nhất chống lại Tần Hạo mặc chiến y trường sinh, thể chất mạnh cỡ nào. Đương nhiên, dựa theo suy diễn của Tần Trường Sinh, thể chất của Tần Hạo sau này cũng có thể như vậy, không cần chiến y, chỉ cần đủ tuổi, đạt đủ cảnh giới thì có thể khiến kim thân bất hủ. Bởi vì, hắn có hai khối tiên cốt có thể tầm bổ thân thể khiến hắn càng ngày càng mạnh mẽ hơn, thể chất sẽ vượt qua mọi sơ đại khác đạt tới mức tận cùng và hoàn mỹ nhất. Thật là lợi hại, thiếu niên ma vương hoang có lai lịch như thế nào đây, hắn không thể có hai khối tiên cốt thì làm sao thân thể có thể đạt tới mức này, thân thể bất hoại sao? Một cường giả thần hỏa cảnh lẩm nhẩm, trong lúc nháy mắt thì có chùm sáng trắng bạc bắn ra ẩn hiện sát cơ, lúc nào cũng có thể giết thẳng vào, hạ gục Thạch Hạo. Hắn cho rằng đây là một mối họa lớn nên cần phải bóp chết ngay lập tức, nếu không một khi đã kết thù như vậy thì tương lai sẽ là phiền phức vô cùng. Những người khác cũng căng thẳng theo uy danh của chiến y trường sinh uy chấn thiên hạ, là báu vật của thế nhân, ai đạt được thì có thể giúp tu vi bản thân tăng lên một cảnh giới lớn, việc này kinh khủng tới mức nào. Mấu chốt nhất chính là, nó vững bền không diệt, nhưng mà thiếu niên hoang lại kinh người như thế, chống đỡ trực diện thần y bất hủ mà không hề rơi xuống hạ phong, nắm đấm va chạm với chiến y năm màu phát ra những đốm lửa văng tứ tung, ràng lành ngập trời. Kinh người tới cỡ nào chứ? Con mắt của Tần Hạo híp lại lộ vẻ nghiêm túc, sức chiến đấu của người trước mắt này quả nhiên đáng sợ, chẳng trách có thể xếp hạng nhất trên cổ bia do ma tôn lập. Nhưng mà hắn cũng chẳng hề ủ rủ mà vẫn tự tin y như trước, hắn có hai khối tiên. gocchuyenaudio.com, cốt và được Tần Trường Sinh suy diễn, cơ thể hắn nhất định sẽ được tầm bổ tới trạng thái mạnh nhất, không kém bất cứ người nào. Vì vậy, hắn đại chiến cùng thiếu niên ma vương vẫn tự tin và bình tĩnh như trước. Huống hồ chỗ mạnh mẽ nhất lại là bảo thuật vô địch của hắn, hai khối chân cốt đủ để hắn bế nghĩa thượng giới, có thể ngạo thị hết thầy đạo và pháp. Xoẹt, nắm đấm của Tần Hạo phát sáng, hắn phát hiện chỉ dựa vào thân thể thì không làm gì được hoang, cả thân thể của người này đã đạt tới cảnh giới cực điểm khó có thể vượt qua được, lúc này hắn vận dụng tới bảo thuật. Sức mạnh luân hồi, cướp đoạt năm tháng, loại thần thông cái thế này bước đầu đã hình thành, đang bắt đầu tỏa ra ở nơi đây. Chỉ trong nháy mắt, phù văn sáng rực khuếch tán hướng thẳng về phía Thạch Hạo, cứ như là thủy triều mênh mông chém sạch lấy toàn bộ cừu địch. Con người của Thạch Hạo sâu lắng, đây vốn là thần thông của hắn, thế nhưng khối cốt này bị thiếu khuyết, hiện vẫn còn chưa dài ra như cũ, không thể theo kịp uy thế năm đó của hắn. Nếu là trước kia thần thông này vừa ra thì sẽ nhấn chìm bốn phía, bao phủ toàn bộ cừu địch ở xung quanh, thế nhưng hiện tại không gian vẫn còn chưa bị phong tỏa. Đương nhiên, nếu đổi lại là người bình thường thì đây đã là tuyệt sát, cơ bản không thể phát hiện ra những tì vết như vậy, chỉ có thể bị đánh trúng và cướp đoạt đi năm tháng. Xoẹt, sau lưng Thạch Hạo hiện lên cánh chim bằng lôi điện, chân đạp trong hư không dọc theo một quỹ tích khó tả đi vòng qua, cứ như là quả lắc đồng hồ tiến về trước vậy. Nhìn thì rất chậm thế nhưng tốc độ lại nhanh tới cực điểm, chỉ là lưu lại từng bóng mờ nên mới khiến người khác tưởng là hắn vẫn còn lại chỗ, hắn đi theo hình rích rắc giết tới gần. Hắn ngồi chồm hổm xuống, chân phải quét về trước bùng phát ra hơn trăm luồng ánh điện, lôi đình nổ tung bao quanh lấy cẳng chân này bổ về phía đầu lâu của Tần Hạo. Hả, Tần Hạo giật mình, đây chính là lần đầu tiên hắn vận dụng bảo thuật vô địch, tuy rằng hiện nay còn thiếu khuyết thế nhưng kẻ địch không thể phát hiện ra nhanh như thế mới đúng, kết quả này nằm ngoài ý muốn.